Bán tiên, chương 497, tra tấn, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền một điểm chống cự chỗ chống đều không có, thậm chí đều không kịp phản ứng, thân thể bản năng tự bế trẻ hành hình cũng không đem hắn giết chết tại nung đỏ đồng trụ bên trên, hai phía giữ chặt xích sắt kéo một cái, lại trực tiếp đem người vung bay ra ngoài, hai sợi xích sắt sắt lấy cánh tay nam chốc quỳ trên mặt đất không ngã, đầu rũ cụp lấy, cái kia phía sau lưng đã là máu thịt be bét, phỏng và lở loét một mảnh, còn phả ra khói xanh tung bay mùi thịt bốc lên dầu ra bên ngoài thấm, chân chính là vô cùng thê thảm. Đã sớm chuẩn bị tốt nước đá bưng tới, phía trên còn tung bay vụn băng, soạt một chậu, rội tại Nam Trúc trên mặt. Trong hôn mê Nam Trúc một cái giật mình, chậm rãi mở hai mắt ra, chậm rãi ngẩng đầu nhìn, rõ ràng thương chính là phía sau lưng, lại cảm giác liền hút vào phế phủ mỗi một sợi không khí đều là đau, thân thể tại không tự chủ được run rẩy, tư vị kia cảm giác linh hồn đều tại thân thể bên ngoài tung bay, phảng phất tùy thời có thể phi thăng thành tiên giống như. Đồng thời giao phó một loại khác mùi vị tuyệt vọng. Hiện tại nghĩ thông suốt không có, nói hay là không? Không biết, ta thật không biết, cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi. Nam Trúc đứt quãng nói xong câu đó về sau, khóc im ắng khóc, nước mắt không tự chủ được theo gương mặt trôi xuống dưới. Trước đó coi là bắt vào tới sẽ gặp tội, là đã làm tốt chuẩn bị tâm tư thế nhưng không nghĩ tới sẽ thống khổ như vậy, liền hô hấp đều đau nhức nhưng trong đầu hắn vẫn là có một đạo tín niệm, không thể nói a, không thể nói trước a, vậy thì chờ ngươi nghĩ tới rồi nói sau. Bên cạnh bắt đầu có người hướng một thùng thanh thủy bên trong đổ vào đại lượng muối phấn, một cây bồng bồng quấy quấy không kém được về sau, xách đi qua cái muỗng múc nước đi về phía Nam Trúc sau lưng còn bốc lên mùi thịt máu thịt be bét chỗ xối. Ngay từ đầu cũng không đại lượng tưới, mà là chậm rãi hướng xuống xối bên trên một chút. Mặc dù như thế, Nam Trúc thân thể đã là đột nhiên cứng đờ, hô hấp kịch liệt đứt quãng, sau đó hai tay bắt đầu động kinh giống như run run, dưới môi ba run rẩy. Đổ xuống nước muối tại hắn phía sau lưng rạn nứt vết thương chậm rãi thẩm thấu, chậm rãi chảy xuôi, rửa sạch ra tích tích đáp đáp dòng máu. Tiến đến Tây Kình Nguyệt chẳng qua là ở bên hơi mắt nhìn, liền quay người rời đi. Hắn trực tiếp đi tới thẩm vấn Dữ Khánh hình phòng, nơi này đãi ngộ rõ ràng tốt hơn nhiều, cứ việc bốn phía bày đầy hình cụ, nhưng vẫn là rời cái ghế dựa cho Dữ Khánh ngồi. Thẩm vấn nhân viên thì ngồi tại một cái bàn đằng sau, đang cùng nghi phạm vấn đáp. Sở dĩ như vậy ưu đãi, hay là bởi vì Dữ Khánh cái kia thân phận của thám hoa lang, Tây Kình Nguyệt là biết thân phận của hắn, cũng biết khả năng có không ít người đang theo dõi, vì vậy trước đó chào hỏi, bàn giao dưới mặt trước đừng làm loạn. Nhìn thấy Tây Kình Nguyệt tới, thẩm vấn nhân viên lập tức đứng dậy, tỏ vẻ tôn kính. Tây Kình Nguyệt nhìn xuống thẩm vấn nội dung, nói rõ khó chơi, chân mày cau lại, hơi yên lặng về sau, quay đầu phất tay, đằng sau đi theo người đứng khác đem khay bên trong đồ vật phụng đến Dữ Khánh trước mặt. Quảng cáo, Dữ Khánh tập trung nhìn vào khay bên trong hai cái kim loại bộ ống, lập tức lòng dạ biết rõ, lại cố ý giả bộ như một mặt dáng vẻ nghi hoặc không biết vật gì dáng vẻ. Chắp tay dạo bước đến gần Tây Kình Nguyệt đưa tay cầm một đầu kim loại bộ ống, đặt ở trước mũi hít hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Vương Tuyết Đường gian phòng điểm cháy tìm tới một đầu, bên trong lưu lại bên trong còn có thể ngửi được mùi lưu huỳnh, kết hợp vụ án phát sinh tình huống, không khó đoán ra, khả năng này là một đầu đặc chế cây châm lửa. Thế là lại lập tức tường tra lang huyên cư kho củi điểm cháy, quả nhiên lại từ cho tàn bên trong tìm được một cái khác. Kết hợp hai nơi điểm cháy tình huống, lại đẩy ngược hai món đồ này là cây châm lửa không thể nghi ngờ. Hắn buông xuống kim loại bộ ống, lại cầm lên một đầu kim loại cái mạo. Cây châm lửa cái mạo không có khả năng tùy tiện chóc ra, coi như tao ngộ hỏa hoạn cũng sẽ không dễ dàng chóc ra, đây là người làm mở ra, ai biết tại Vương Tuyết Đường gian phòng mở ra cây châm lửa còn tính cả cái mạo ném ở chỗ nào. Chỉ có thể nói rõ không phải tên phóng hỏa nghĩ ném, mà là bởi vì mang không đi. Cũng như thường cây châm lửa khác biệt chính là, này cái mạo bên trên còn có móc kéo, kết hợp điểm cháy tình huống cùng hiện trường còn sót lại tình huống, liền không khó tưởng tượng, là có người lặng lẽ đem một đầu cây châm lửa tối bố tại điểm cháy cửa sổ phụ cận, liên tiếp cái mạo ám tuyến đi qua cửa sổ nơi hẻo lánh thông hướng bên ngoài, chỉ đợi đến thời cơ thích hợp tại bên ngoài đem ám tuyến kéo một phát cây châm lửa liền mở ra, lại bởi vì cửa sổ đóng cửa kéo ra cái mạo không có cách nào lôi đi, liền di lưu tại hiện trường. Mà cái này cây châm lửa bên trong vừa vặn ẩn giấu cần dùng hỏa tới thôi phát độc vật bạch la sa, cho nên chi này cây châm lửa cũng không là bình thường cây châm lửa, mà là dùng tới ám sát đặc chế đồ vật. Bạch la sa mặc dù độc lại không đủ để đưa Vương Tuyết Đường vào chỗ chết, cho nên trừ vật này bên ngoài, hung thủ còn làm vô cùng xảo diệu trù hoạch trận đầu tại kho củi bên trong hỏa hoạn, mượn hỏa hoạn hỗn loạn, khắp nơi người đến người đi, không ai sẽ chú ý tới có người tại ngoài cửa sổ kéo đầu kia dự thiết cây châm lửa ám tuyến. Hay hơn chính là trận kia hỏa hoạn bùng cháy hơi khói, lừa dối Vương Tuyết Đường, tê dại Vương Tuyết Đường, mới đưa đến hắn không thể phát giác được trong phòng khói độc, chờ đến hắn phát hiện liền đã chậm. Đây cũng là vì cái gì Vương Tuyết Đường liền bên trong gian phòng đều không có thể chạy đến nguyên nhân, là có người thông qua đủ loại thiết kế tỉ mỉ mới đưa đến Vương Tuyết Đường mất mạng. Nói thật, nếu không phải có hiện trường còn sót lại đưa cho phòng đoán đường tắt, thật đúng là khó có thể tưởng tượng có người có thể thiết kế ra cao minh như vậy ám sát thủ pháp, nói đến thật là khiến người ta bội phục, khó trách đều nói Thám Hoa Lang là thiên hạ đệ nhất tài tử, quả nhiên là danh bất hư truyền. Thám Hoa Lang, thiên hạ đệ nhất tài tử. Tra tấn trong phòng những người khác nghe vậy đều hai mặt nhìn nhau, lộ ra vô cùng kinh ngạc, này hèn mọn Rear Map liền là trong truyền thuyết cái vị kia đại tài tử. Dữ Khánh có vẻ như nghe chuyện xưa giống như, nghe được cuối cùng mắt lộ ra kinh ngạc. Ngươi sẽ không nói hung thủ là ta đi. Này không thể nói lung tung được, ta muốn đi qua Vương Tuyết Đường gian phòng không giả, nhưng ta nhưng không có an giả trang cái gì cây châm lửa, chúng ta đi vào trước bị giả La Sơn người bắt được tìm tới thân, liền vũ khí cái gì đều bị giữ lại, không có khả năng mang cái gì đặc chế cây châm lửa đi vào, đại nhân này đùa giỡn lớn rồi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trước mắt hắn còn không biết người trước mắt là Trấn Hải Ti đại trưởng vệ. Bị tìm tới thân, Tây Kình Nguyệt sững sờ, như thế một cái hắn không biết tình huống mới. Phải biết có phải thật vậy hay không rất đơn giản, Đồ Hưu Khôi cùng một đám giả La Sơn nhân viên đều bị giam ở đây, hỏi một chút liền biết. Hắn lúc này nghiêng đầu đối người bên cạnh ra hiệu một thoáng. Hắn bộ tòng hiểu ý, lập tức bước nhanh mà đi. Chờ một lát như vậy một hồi, một thân mới trở về cũng mang về một phần khẩu cung đưa cho. Tây Kình Nguyệt cầm lấy khẩu cung xem xét, càng xem càng nhíu mày, không sai, lúc ấy ở đây thủ vệ cùng Đồ Hưu Khôi đều đã chứng minh, Dữ Khánh cùng Nam Trúc tiến vào Vương Tuyết Đường gian phòng lúc quả thật bị tìm tới thân, khả nghi đồ vật đều đội lên bên ngoài không để cho đưa vào, không có cái gì giống cây châm lửa vật phẩm. Có nhiều người như vậy chứng tại, sẽ không có giả. Kết quả này xác thực lệnh Tây Kình Nguyệt cảm thấy ngoài ý muốn, hắn trước tiên không nghĩ cái khác cũng là hoài nghi đến Thanh Nha trên thân, có phải hay không là Thanh Nha tại phối hợp hỗ trợ mang theo vật đi vào, dù sao Văn Hầu chết thời điểm, Thanh Nha cùng vị này Thám Hoa Lang cũng đồng dạng có lui tới. Hắn hoài nghi Thanh Nha cùng Dữ Khánh vốn là cùng một bọn, làm sao có người nắm Thanh Nha từ nơi này sự tình bên trong cho hái được ra ngoài, dùng địa vị của hắn cũng không có cách nào lại tiếp tục thẩm vấn Thanh Nha. Hơi suy nghĩ về sau từ từ nói. Không hổ là Thám Hoa Lang, thủ đoạn quả nhiên là cao minh, nắm chính mình cho phủi sạch sẽ, nhưng có một chút ngươi là phiết không rõ, độc chết Văn Hầu độc vật cũng là Bạch La Sa. Ta biết ngươi nghĩ như thế nào, không có chứng cứ không làm gì được ngươi, cũng đúng là cái này lý, nhưng mà ngươi lần này không nên tại Lang Huyên Cư gây chuyện, mệnh của ngươi không bằng Lang Huyên Cư chiêu bài quý giá. Việc đã đến nước này, ta biết ngươi sẽ không dễ dàng công khai, nhưng ta không ngại nói cho ngươi biết rõ, bởi ở trước mặt ngươi đường chỉ có hai đầu. Đầu thứ nhất, đừng cho là ta không dám giết ngươi, ngươi không khai, hẳn phải chết không nghi ngờ, căn này tra tấn thất liền là ngươi cuối cùng nơi quy tụ, ngươi sẽ chết rất thê thảm, chết cũng là chết vô ích. Đầu thứ hai, thành thành thật thật công khai, sống chết của ngươi liền không khỏi ta xử trí, dùng danh tiếng của ngươi, trưởng lệnh đại khái là muốn đem ngươi giao cho Thiên Lưu Sơn đi xử lý, có thể hay không mạng sống liền xem ngươi vận khí của mình. Dứt lời, hắn quay người đối mặt một đám thủ hạ. Vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Thám Hoa Lang, đừng ngoáy thảm hề hề không dễ nhìn, cho hắn đắp chăn. Được rồi, một đám người gào to một tiếng, cấp tốc vào tay trực tiếp nắm Dữ Khánh cho bắt xé đi một bên, nhấn tại một tấm dày rộng sắt trên ghế đầu nằm tốt trói lại, sau đó lại dơ lên một khối thật dày tấm sắt hướng Dữ Khánh trên thân ngăn chặn. Có người hảo tâm nhắc nhở. Thám Hoa Lang, kính đã lâu ngài đại danh, không nghĩ tới tại đây bên trong nhìn thấy ngài, ngài trước thụ lấy, nếu là nghĩ chiêu liền tranh thủ thời gian lên tiếng, chúng ta lập tức dừng tay. Dữ Khánh không hiểu rõ những người này muốn làm gì, dùng hình cũng không phải chuyện gì tốt, nói không có chút nào hoảng là giả, lúc này tức giận nói. Các ngươi muốn làm gì? Nghĩ vô oan giá họa sao? Thám Hoa Lang, không có các ngươi văn nhân như vậy vẻ nho nhã từ, liền là tra tấn bức cung. Đến, bắt đầu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hảo tâm dứt lời, hai bên trái phải người riêng phần mình vung một đầu chùy sắt lớn. Oanh, bên trái một đầu đập vào trên miếng sắt dương chùy sau bên phải chùy sắt lớn lại đập xuống oanh. Vẻn vẹn đệ nhất chùy, Dữ Khánh cũng cảm giác trên người có dòng điện đang kích động, toàn thân run lên, ngũ tạng lục phủ tại chấn động. Bắt đầu cũng không cảm thấy rất khó chịu, chờ đến ầm ầm một búa lại một búa sau khi xuống tới, hắn mới cảm nhận được trong đó tiêu hồn mùi vị. Thị giác hốt hoảng, bỏ ra, nỗ lực mở to hai mắt nhìn, lại không nhìn rõ bất cứ thứ gì, mê muội bóng mờ đang lắc lư. Hắn nghĩ nỗ lực hô hấp thân thể có thể hút vào không khí không gian lại cảm giác càng ngày càng ít, hút vào khí càng ngày càng không đủ dùng, loại kia sắp cảm giác hít thở không thông, lại chậm chạp lại đoạn không được khí cảm giác đem nghẹt thở sắp chết thống khổ kéo dài, khiến cho người một mực tại sắp chết rìa bồi hồi. Cái gì đều nghe không được, liền nổ thật to tiếng đều nghe không được, kề cận cái chết thống khổ dày vò dưới, hắn rất muốn nói chính mình chiêu, trong đầu sắp tan rã thanh âm lại tại nói với chính mình, sẽ hại chết lão thất lão cừu cùng liễu phiêu phiêu. Trong đầu lặp đi lặp lại tại dùng câu nói này nhắc nhở chính mình. Ánh mắt của hắn đã bắt đầu ra bên ngoài gồ, ánh mắt bên trên che kín tơ máu, nhìn xem dọa người. Quảng cáo, một ngụm máu tươi sặc ra theo gương mặt sa sút. Sau đó lại là hết hớp này đến hớp khác máu tươi sặc ra. Nện một cái búa trong miệng hắn liền sẽ sặc ra một ngụm máu, thất khiếu đều tại rớm máu. Đại đầu nho nhỏ thân hình không biết lúc nào bò tới tra tấn thất đại môn phía trên. Tra tấn thất môn cũng vào lúc này mở ra, liền chạy mấy gian tra tấn thất tề đa lai chạy tới thấy thế cười khổ, phát hiện trưởng lệnh nói thật đúng là không sai, coi như không bàn giao Tây Kình Nguyệt dùng hình, Tây Kình Nguyệt chính mình cũng sẽ tra tấn. Hắn lại hô to một tiếng. Dừng tay, người một búa ta một búa, động tĩnh lập tức ngừng. Tây Kình Nguyệt quay đầu xem, phát hiện vị này tại sao lại tới, nhíu mày nhìn chằm chằm hắn. Tề Đa Lai đến gần hình cụ một bên nhìn một chút thần thái ở giữa tựa hồ muốn hồn phi phách tán dữ khánh, lập tức quay đầu nhìn về phía Tây Kình Nguyệt kinh nghi nói. Bên trên cái này, người không phải là muốn trực tiếp giết chết hắn à, Tây Kình Nguyệt. Sẽ không để cho hắn chết nhẹ như vậy tung bay. Tề Đa Lai buông tiếng thở dài, tiếp theo tranh thủ thời gian chào hỏi nhân thù. Rút lui, tranh thủ thời gian rút lui, đừng đem người giết chết. Hành hình đều là Tây Kình Nguyệt thủ hạ, lại biết Tây Kình Nguyệt cùng Tề Đa Lai bình thường không hợp nhau lắm, tự nhiên đều quay đầu nhìn lại Tây Kình Nguyệt phản ứng. Tây Kình Nguyệt trầm giọng nói, Tề Đa Lai, ngươi lại có lý do gì thả người hay sao? Tề Đa Lai thở dài, ta cũng không muốn sang đây xem ngươi cái kia sắc mặt, có thể là không có cách phía dưới người tới sợ hô không ở ngươi, ta chỉ có thể là tự mình đi một chuyến. Người nghe ta nói, không dừng tay không được, minh tự tới muốn người. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hồ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.